Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 6, Đường Khê, cậu chuyển tới ở nhà hoang đấy à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mở miệng, ngắt lời giọng líu lo như chim sẻ của đối phương. Được rồi, tiểu thủy tớ đang ở căn nhà nhỏ mà bố mẹ để lại. Tớ có một món đồ cũ, cậu qua đây giúp tớ xem được không? Đầu dây bên kia ngớ người một lúc. Được, cậu gửi địa chỉ cho tớ đi, tớ đến ngay. Nói dứt câu, đối phương cúp máy luôn, chẳng nói thêm lời nào. Đường Khê rút điện thoại ra, gửi địa chỉ cho cậu ấy. Ôi, sao mạng chập chờn thế này? Cô nhìn chằm chằm vào khung chat cứ xoay tròn mãi không chịu gửi đi. Đường Khê chợt nhận ra chỗ này vốn chưa lắp đặt wifi. Xem ra phải lắp mạng rồi, lại tốn thêm một khoản nữa. Đường Khê thở dài, sao cái gì cũng phải tốn tiền thế nhỉ? Sao cô không thể một đêm mà trúng số, đổi đời được cơ chứ? Trên đời này biết bao người giàu lên chỉ sau một đêm, tại sao lại không có tên cô trong số đó? Trong lúc chờ bạn tới, ánh mắt cô lướt qua cánh cửa gỗ trước nhà. Trên đó dán đủ loại quảng cáo, có quảng cáo lắp wifi, lắp điều hòa, thậm chí cả phá khóa. Đường Khê liền bấm số của dịch vụ lắp wifi, đặt lịch họ đến lắp mạng vào buổi chiều. Giờ thì trời vẫn còn tờ mờ sáng. Đường Khê bước vào căn nhà hai tầng trước mắt. Tối qua vì đến muộn, ánh đèn lại lờ mờ nên cô chưa kịp nhìn kỹ nơi mình sẽ sống trong tương lai trông như thế nào. Vừa mới bước chân vào, cô đã nghe thấy tiếng động cơ xe hơi vọng lại. Đường Khê không cần quay đầu cũng biết đó là chiếc xe của người bạn thích phô trương Tiểu Thủy. Quả nhiên, khi cô quay lại, một chiếc Maybach màu đỏ rực đỗ ngay trước cửa nhà. Từ trên xe bước xuống một người đàn ông mặc bộ đồ trắng kiểu Trung Sơn, đeo kính râm, trên tay cầm chuỗi hạt bồ đề ngọc trai trông đặc biệt nổi bật. Anh ta bước tới trước căn nhà, cẩn thận quan sát, đến mức kinh ngạc mà tháo cả kính râm ra. Anh nhìn Đường Khê, không giấu nổi vẻ khó tin. Đường Khê, cậu chuyển tới ở nhà hoang đấy à? Căn nhà quả thật quá tồi tàn. Tường ngoài bong chóc một nửa, mạng nhện răng kín mọi góc. Tối qua cô lại chưa kịp dọn dẹp. Trông chẳng khác gì căn nhà trong mấy trò chơi trốn thoát khỏi phòng kín mà họ thường chơi. Đường Khê bực mình, lên tiếng. Quách Miểu Miểu, cậu không muốn sống nữa hả? Quách Miểu Miểu là một trong số ít bạn thân của Đường Khê. Vì ngũ hành của cậu thiếu nước nghiêm trọng nên người lớn trong nhà đặt cho cậu cái tên khá nữ tính này, Cách Trương.